Đồng Mạc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình, thập đại hoàng giả của bảy thế lực hoàng phẩm tuy rằng trong lòng rung động, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đây là lần thứ hai bảy đại thế lực hoàng phẩm vây công Tịch Dương lâu, một lần còn có thể tha thứ, liên tục hai lần, tuyệt đối sẽ kích phát cừu hận sâu sắc. Tịch Dương lâu có 9 đại hoàng giả, nếu không thể diệt trừ, đối với bảy đại thế lực hoàng phẩm là một nguy hiểm chí mạng. Càng không nói đến, có thêm yêu nghiệt huyền thiên tư chất cực kỳ nghịch thiên, càng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bảy đại thế lực hoàng phẩm, không thể không giết. Cho nên, vô luận Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần đánh tan Tịch Dương lâu, đánh chết huyền thiên, đối với thập đại hoàng giả của bảy thế lực như Đồng Mạc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình, mà nói đều là chuyện tốt. Mà 9 đại hoàng giả bên phía Tịch Dương lâu lúc này lại nhíu chặt mày, cho dù là Yến Cô Thành thì trong lòng cũng vờn quanh một đoàn mây đen. Hư không bị giam cầm, hơn nửa phạm vi còn hơn trăm dặm, trên trời dưới đất toàn bộ Tịch Dương lâu, Tịch Dương thành hư không chắc chắn như sắt, không cách nào thuấn di. Mà đại trận giam cầm hư không này là do Xích Truy Phong bố trí xuống, hắn thuấn di lại không bị ảnh hưởng, dùng tốc độ đáng sợ kia của hắn, 9 vị hoàng giả muốn bay ra ngoài trận khó như lên trời. Hơn nữa, đại trận Xích Truy Phong bố trí xuống, Vân Truy Nguyệt thân lại mang vật phẩm không bị trận pháp ảnh hưởng, cũng có thể thuấn di. 2 vị hoàng giả đại thành có thể thuấn di, còn có thập đại hoàng giả vây quanh hiệp trợ, chạy ra ngoài trận cơ bản là không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, Thiên Cơ Thành Hoàng Yến Cô Thành. Trong lòng tuy rằng mây đen bao phủ, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, nói: Tây Huyền vực và Vân Phong vực cách xa ngàn vạn dặm hơn, Tịch Dương lâu và Phong Nguyệt Sơn không qua lại, chưa bao giờ quen biết, cho tới nay nước giếng không phạm nước sông, Phong Nguyệt song tẩu. Các ngươi vì sao liên thủ với bọn họ xâm lấn Tịch Dương lâu? Nếu Yến Mộ may mắn thoát thân, còn lưu một ngụm dư khí, các ngươi sẽ không sợ rước lấy đại họa cho Phong Nguyệt Sơn sao? Mặc dù các ngươi trên đời, Yến Mộ không diệt được Phong Nguyệt Sơn, nhưng qua tiếp trăm năm nữa, các ngươi một mạng quy thiên mà Yến Mộ lại đang ở lúc cường thịnh. Các ngươi sẽ không sợ Yến Mộ diệt cả nhà Phong Nguyệt Sơn, giết hết hậu thế, đồ tử đồ tôn của các ngươi sao? Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt hai mắt đột nhiên co rụt lại. Nếu Yến Cô Thành chạy thoát, một vị hoàng giả đại thành đỉnh phong, đích thật là phiền toái cực lớn. Phong Nguyệt Sơn chính là thế lực hoàng phẩm mà sau khi Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt thành hoàng thành lập ở Vân Phong vực, một nhà có 2 đại hoàng giả, ngay từ đầu, Phong Nguyệt Sơn trong các thế lực hoàng phẩm đã vượt qua các thế lực khác chỉ có một hoàng giả. Rồi sau đó, 2 người càng song song trở thành hoàng giả đại thành, Phong Nguyệt Sơn ở trong thế lực hoàng phẩm càng tăng lên mức trung thượng. Bất quá, Phong Nguyệt Sơn có một khuyết điểm rất lớn là không người kế tục. Ngoại trừ Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt, Phong Nguyệt Sơn thành lập đã qua 300 năm cũng không ra một hoàng giả, mà thọ nguyên của 2 người bọn họ đều chỉ còn không đến 100 năm, đợi 2 người vừa chết, Phong Nguyệt Sơn cường đại sẽ lập tức hạ xuống làm thế lực vương phẩm. Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt cả đời đã đoạt không ít đồ vật của người khác, thế lực hoàng phẩm đã đắc tội 2 cánh tay cũng đếm không hết. Nếu 2 người vừa chết, không cần chờ Yến Cô Thành ra tay, chỉ sợ sẽ có những hoàng giả khác đến Phong Nguyệt Sơn báo thù ngay, sẽ san bằng Phong Nguyệt Sơn thành đất bằng. Cho nên, Phong Nguyệt song tẩu đối với Hoàng Linh Thảo phi thường khát vọng, một là muốn bồi dưỡng hậu bối hoàng giả, hai là muốn tu vi tịnh tiến. 2 người đã kẹt ở đại hoàng giả đại thành nhiều năm, tiềm lực hoàn toàn hao hết, không còn hy vọng đột phá, nhưng có Hoàng Linh Đan, 2 người sẽ đột phá hoàng giả đại thành đỉnh phong, mặc dù không cách nào kéo dài thọ nguyên, nhưng sẽ có được thực lực càng cường đại, cường giả không ai chê thực lực cường đại cả. Xích Truy Phong sắc mặt dừng trong nháy mắt, nói: Yến Cô Thành, ngươi nói đúng, Phong Nguyệt Sơn và Tịch Dương lâu nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không cần phải tranh chấp sinh tử. Bất quá, bổn hoàng nghe nói, Tịch Dương lâu các ngươi có Hoàng Linh Thảo, hoặc là Hoàng Linh Đan, hắc hắc hắc hắc. ngươi đưa cho bổn hoàng 10 khỏa 8 khỏa thì bổn hoàng sẽ không nói hai lời, xoay người rời đi, sao hả? Ha ha ha. Tiếng cười như gà mẹ của Vân Truy Nguyệt vang lên, nói, Yến lâu chủ, nếu ngươi có thể đưa cho Phong Nguyệt Sơn 10 khỏa 8 khỏa hoàng linh đan, Tịch Dương lâu sẽ là bằng hữu của Phong Nguyệt Sơn, bằng hữu có khó khăn, Phong Nguyệt Sơn chắc chắc sẽ ra tay giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, con mắt Vân Truy Nguyệt quét về phía bọn người Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình, Ân. Vân Truy Nguyệt vừa mới nói xong, Xích Truy Phong cũng khẳng định nhẹ gật đầu. Trong nội tâm thập đại hoàng giả đột nhiên cả kinh, cảm thấy không ổn, kháo. Hai lão bất tử này lại muốn lâm trận làm phản. Trong lòng bọn chúng lập tức toát hồi mồ hôi lạnh. Đại trận do 7 cán trận kỳ tạo thành này giam cầm hư không hơn 100 dặm, bao phủ toàn bộ thập đại hoàng giả vào trong. Nếu là Phong Nguyệt Song Tẩu trở mặt, liên hợp cùng Tịch Dương lâu thì bọn hắn xong rồi. Làm người sao có thể như vậy? Cái này quá không có khí tiết rồi. Thập đại hoàng giả lập tức trong nội tâm mắng. Đồng Mặc Ngôn nhìn sang Phong Nguyệt Song Tẩu, hai vị có ý gì? Đang khi nói chuyện, đám thập đại hoàng giả Đồng Mặc Ngôn đều thối lui sang một bên, đã đi ra cách Phong Nguyệt Song Tẩu ngoài ngàn mét, lòng mang phòng bị. Yến Cô Thành thấy Phong Nguyệt Song Tẩu có dấu hiệu hóa thù thành bạn, trên tay hắn còn có 2 khỏa hoàng linh đan, trong đó 1 khỏa là giữ lại cho Huyền Thiên. Tuy rằng hoàng linh đan vô giá, nhưng dùng 1 khỏa hoàng linh đan để hóa giải cục diện hắn cũng nguyện ý. Yến Cô Thành nói, lần này đan đế dược viên mở ra, Tịch Dương lâu may mắn đã lấy được 9 khỏa hoàng linh đan, trong đó 8 khỏa đã bị 8 vị chuẩn hoàng của Tịch Dương lâu dùng, vẫn còn dư lại 1 khỏa. Nếu các ngươi nguyện ý giúp Tịch Dương lâu diệt trừ 10 tên không biết xấu hổ này, Yến Mộ nguyện dâng lên khỏa hoàng linh đan kia. Phi, sao lại xảo hợp như vậy, còn đúng 1 khỏa. Xích Truy Phong, trên tay hắn tuyệt đối không chỉ có 1 khỏa, giết hắn sẽ đạt được 5 khỏa, 8 khỏa. Thậm chí là 10 khỏa. Đồng Mặc Ngôn lớn tiếng nói. Xích Truy Phong cười hắc hắc, nói, Yến Cô Thành ngươi không khỏi quá keo kiệt đi. Ta cũng không muốn ngươi 10 khỏa 8 khỏa. Như vậy đi, ngươi cho bổn hoàng 3 khỏa. Bổn hoàng quay đầu rời đi, không hỏi đến các ngươi nữa. Cho bổn hoàng 5 khỏa. Vợ chồng chúng ta sẽ giúp Tịch Dương lâu một phen tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Có được không? Xích Truy Phong, ngươi thân là hoàng giả, còn muốn lâm trận làm phản, muốn làm ra chuyện hèn hạ như vậy sao? Trong thập đại hoàng giả, mọi người giống lên. Yến Cô Thành nói, không phải. Yến Mộ keo kiệt, mà là trong Tịch Dương lâu chỉ còn lại 1 khỏa hoàng linh đan. Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Yến Mộ không cần các ngươi hỗ trợ. Hai người các ngươi sau khi đạt được hoàng linh đan phải lập tức rời khỏi chỗ này. Không thể là địch với Tịch Dương lâu. Khỏa hoàng linh đan kia tặng cho ngươi cũng không sao. Xích Truy Phong xoay chuyển ánh mắt, khẽ cười nói, tốt. Mục đích của bổn hoàng chính là hoàng linh đan. Ngươi cho bổn hoàng sẽ lập tức rời đi. Vân Truy Nguyệt lại nở nụ cười như gà mẹ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Yến Cô Thành. Thập đại hoàng giả Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình cũng không ngoại lệ. Nếu Yến Cô Thành thật sự giao ra đan dược, Phong Nguyệt Song Tẩu thật sự vỗ vỗ mông rời đi, vậy thì thập đại hoàng giả bọn họ cũng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể trực tiếp rời đi, sau đó xuất ra đại lượng chân bảo đến Tịch Dương lâu bồi tội. Yến Cô Thành biết Xích Truy Phong không thế nào tin cậy, nhưng trước mắt tình thế Tịch Dương lâu nguy cấp, giao ra 1 khỏa hoàng linh đan để hóa giải nguy hiểm cũng đáng. Hắn bàn tay vừa nhấc, một lọ thuốc lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tiêu điểm của tất cả mọi người đều rơi vào trên lọ thuốc kia. Yến lâu chủ, mặc dù ngươi đưa hoàng linh đan cho người này thì hắn cũng sẽ không rời đi đâu. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Yến Cô Thành nghe vậy, lập tức bàn tay vừa thu lại, lọ thuốc biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, lôi đỉnh kiếm khí. Ánh mắt mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân râu bạc trắng tóc trắng, có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mang theo một thanh niên anh tuấn 20 tuổi đầu đạp không mà đến. Thanh âm chính là từ miệng thần cơ tiên sinh vang lên.

Huyền Thiên mượn nhờ lôi kiếp chi lực, vừa ra tay, vậy mà miễu sát một vị hoàng giả tiểu thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, Lôi đỉnh kiếm khí 2. Lôi đỉnh kiếm khí của Huyền Thiên chính là tinh hoa lôi chi áo nghĩa ngưng tụ mà thành, lực công kích so với lôi điện trong lôi kiếp còn cao hơn nhiều. Thực lực hoàng giả cực kỳ cường đại, lôi kiếp thần cơ tiên sinh thành hoàng tuy rằng so với hoàng giả bình thường thành hoàng phải khủng bố hơn nhiều lắm, nhưng lại khó có thể đánh chết những hoàng giả đã thành hoàng nhiều năm này. Lôi đỉnh kiếm khí của Huyền Thiên thì lại không chắc, Đẳng Định Khôn là hoàng giả tiểu thành, thành hoàng vượt qua trăm năm, đều bị một kiếm miễu sát. Có thể thấy nó đối với chúng hoàng giả tuyệt đối có uy hiếp chí mạng. Kỳ Vô Châu, Châu Thính Vũ, Đồng Kỹ Thu, Lý Đạo Quang, Uông Thủy Nha Ai, Kim Hồng Chính gặp lôi kiếp đánh xuống, thần sắc càng hoảng sợ, thực lực đều đề thăng lên đến trạng thái đỉnh phong, toàn lực phòng ngự, cấp tốc lui về phía sau. Bất quá, tốc độ của Huyền Thiên trên lôi hải lại nhanh hơn bình thường nhiều, nhất là lôi đỉnh kiếm khí kia, dung nhập vào lôi hải, cơ hồ như thuấn di vậy, tốc độ càng là vượt qua xa lục đại hoàng giả có thể so sánh. Bị lôi kiếp bổ một phát, phòng ngự cương cháo của lục đại hoàng giả cơ hồ bị bổ tới 3/4, 1/4 lực phòng ngự còn lại ở trước mặt lôi đỉnh kiếm khí của Huyền Thiên căn bản không có tác dụng. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Bỗng nhiên, trên lôi hải, có 6 tia máu tươi bắn ra, 6 âm thanh rên thảm vang lên. Lục đại hoàng giả, nhao nhao trúng chiêu. Lôi đỉnh kiếm khí của Huyền Thiên vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá. Cho dù là linh khu thất phẩm tứ giai cũng không ngăn được. Lôi đỉnh kiếm khí lướt qua, da chóc thịt bong, máu tươi bay tứ tung. Trong nháy mắt miếu sát Đằng Định Khôn, lại trong nháy mắt, kích thương lục đại hoàng giả. Tuy rằng lục đại hoàng giả đều làm đủ chuẩn bị phòng ngự, nhưng dưới song trọng công kích của lôi kiếp và lôi đỉnh kiếm khí vẫn bị thương ở trình độ bất đồng. Thuấn di không được. Tốc độ không bằng Huyền Thiên. Tử vong của Đằng Định Khôn rõ mồn một trước mắt, lục đại hoàng giả bị vương giả tiểu thành như Huyền Thiên làm cho không chỗ nào có thể trốn, hồn kinh gan tang. Ngay cả là hoàng giả, đối với tử vong cũng có sợ hãi rất lớn, thậm chí có thể nói, càng là hoàng giả sợ hãi đối với tử vong lại càng lớn. Thọ nguyên càng lâu dài, liền càng không muốn chết. Lôi đỉnh kiếm khí, lực công kích rất mạnh, độ sắc bén rất mạnh, nhưng có khuyết điểm. Bởi vì là do tinh hoa lôi đỉnh áo nghĩa ngưng tụ mà thành nên sau khi ly thể rất dễ tiêu tán, tiếp tục không được bao lâu. Mỗi khi bổ ra một đạo lôi đỉnh kiếm khí, đều là một cổ tiêu hao không nhỏ. Nhất là Huyền Thiên trong nháy mắt bổ ra hơn 10 đạo lôi đỉnh kiếm khí ngang dọc tiêu hao cũng thập phần khủng bố. Dùng thực lực của hắn không cách nào liên tục sử dụng lôi đỉnh kiếm khí quá lâu được. Bất quá, ở trong lôi kiếp, Huyền Thiên có động lực liên tục không ngừng, cũng không có chút lo lắng tiêu hao nào cả. Lôi kiếp nhạt nhòa, lôi đỉnh chi lực trong cơ thể Huyền Thiên thập phần sung túc, lại một lần nữa nhanh chóng xuất kiếm. Hơn 10 đạo lôi đỉnh kiếm khí nổ bắn ra, điện quang tung hoành, hư không nghiền nát, đan vào thành một tấm lưới điện, bao phủ toàn bộ lục đại hoàng giả vào trong. Hình tượng của Huyền Thiên ở trong lòng lục đại hoàng giả từ lúc vừa rồi đã nghịch chuyển 180, trong mắt bọn hắn Huyền Thiên không còn là hậu bối vương giả tiểu thành nữa, mà là một cường giả cực độ đáng sợ. Đối mặt Huyền Thiên, trái tim của bọn hắn đang co rúm, tim đều lạnh buốt. Không có bất kỳ một hoàng giả nào dám can đảm một mình ngăn cản lôi đỉnh kiếm khí của Huyền Thiên. Lục đại hoàng giả vốn cách không xa, lui về phía sau cũng thống nhất trí. Giờ phút này thấy Huyền Thiên lại thi triển ra lôi đỉnh kiếm khí, trong chốc lát liền hội tụ cùng một chỗ. Lục đại hoàng giả liên thủ, hình thành một phòng ngự cương cháo, ngăn cản một kích của Huyền Thiên. Trong nháy mắt, lôi đỉnh kiếm khí như tia điện bổ vào trên phòng ngự cương cháo. Lôi đỉnh kiếm khí lập tức dừng lại, tia điện kiếm khí kia tựa hồ bị phòng ngự cương cháo chặn lấy. Không, cũng chưa ngăn trở toàn bộ chỗ bị kiếm khí công kích, phòng ngự cương cháo lập tức bắt đầu nghiền nát. Không đến 2 lượt hô hấp, phòng ngự cương cháo trong chốc lát hóa thành nát bấy, bị lôi đỉnh kiếm khí cắt thành mảnh vỡ, kiếm khí như tia điện kia lần nữa nhanh chóng như tia chớp bổ tới Lục Đại Hoàng Giả. Cái gì? Lục Đại Hoàng Giả lần nữa hoảng sợ. Trong 6 người bọn hắn có Hoàng Giả tiểu thành cực hạn, liên thủ mặc dù so ra kém một vị Hoàng Giả đại thành, nhưng cũng kém không xa, có thể chống lại một hồi. Nhưng phòng ngự cương cháo 6 người liên thủ thi triển vẫn bị Huyền Thiên trong nháy mắt chém rách. Không để cho Lục Đại Hoàng Giả nghĩ nhiều, kiếm khí tia điện kia nhanh như tia chớp chính thức. Bọn hắn hoảng sợ lui về phía sau, né tránh. 3. 3. Hai tiếng huyết nhục nghiền nát vang lên, lại có hai vị Hoàng Giả trúng chiêu. Hai chuỗi máu tươi bắn ra, là Lý Đạo Quang và Châu Thính Vũ. Một người tổn thương nơi cánh tay, một người tổn thương ở eo bụng. Lục Đại Hoàng Giả liên thủ cũng đỡ không nổi lôi đình kiếm khí của Huyền Thiên. Bọn hắn trong lòng chính thức sợ rồi. Chiến lực biến thái của Huyền Thiên vượt qua Hoàng Giả đại thành rất nhiều, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Phương viên trăm dặm bị giam cầm hư không, thuấn di không được. Dùng tốc độ của Huyền Thiên, Lục Đại Hoàng Giả căn bản trốn không thoát phạm vi giam cầm hư không. Hoàng Giả tiểu thành cực hạn Kỳ Vô Châu hô to một tiếng, mọi người đừng phân tán. Chúng ta 6 người liên thủ, mặc dù không địch lại, hắn cũng khó có thể đánh chết. Chúng ta đến hội hợp cùng đồng huynh, hoàng huynh, thương huynh lại lao ra. Ngũ đại hoàng giả còn lại nghe vậy đều tụ tới Kỳ Vô Châu. 6 người kết thành một đoàn, cấp tốc phóng tới 5 vị hoàng giả đại thành Phong Nguyệt Song Tẩu, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình. 4-5 vị hoàng giả đại thành Phong Nguyệt Song Tẩu, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình vây công Yến Cô Thành và Thần Cơ Tiên Sinh, chiếm cứ thượng phong. Nhưng Huyền Thiên bỗng thực lực tăng lên, giết cho 7 đại hoàng giả 1 chết 6 tổn thương lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Quả nhiên như Thần Cơ Tiên Sinh nói, Huyền Thiên đã nghịch chuyển thực lực của hai bên. Thấy Lục Đại Hoàng Giả phóng tới, Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình lập tức thu tay lại, không tiếp tục công kích Yến Cô Thành và Thần Cơ Tiên Sinh nữa, nhích tới gần Lục Đại Hoàng Giả. Mà Phong Nguyệt Song Tẩu thấy tình thế không ổn, hai người liền liếc nhau song song hiểu ý, muốn trốn đi. Thực lực Huyền Thiên biểu hiện ra còn mạnh hơn Yến Cô Thành, lưu lại tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bất quá, đang lúc Phong Nguyệt Song Tẩu muốn thuấn di thì thần sắc đại biến, hư không bốn phía chắc chắn như sắt, vậy mà không cách nào thuấn di. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191 Hoàng Giả khiếp sợ. 1. Trong lòng hai người đột nhiên chấn động, đại trận giam cầm hư không là Xích Truy Phong bố trí xuống, bọn hắn không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ hai người sao cũng không rõ, đến tột cùng lại có ai giam cầm hư không, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không thể thuấn di. Người giam cầm hư không, đương nhiên là Huyền Thiên đang có thực lực Hoàng Giả. Hiện tại Huyền Thiên có được thực lực của Hoàng Giả đại thành đỉnh phong. Hiệu quả giam cầm hư không của Hỗn Độn Thánh Đỉnh là căn cứ vào thực lực mạnh hay yếu của Huyền Thiên mà thay đổi. Trên cơ bản, thực lực thấp hơn Huyền Thiên lại bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh giam cầm hư không. Nếu không có thủ trọng đặc biệt thì không thể phá hư không rồi sử dụng thuấn di được. Nhưng mà Phong Nguyệt Nhị Tẩu suy đoán đến vỡ đầu cũng không thể đoán được người giam cầm hư không trên thực tế là Huyền Thiên. Hai lão bất tử này trong lòng chỉ hoài nghi một mục tiêu duy nhất, đó chính là Yến Cô Thành. Bởi vì Yến Cô Thành là Hoàng Giả đại thành đỉnh phong, so với tu vi của bọn hắn thì cao hơn một cảnh giới. Lạc, Nhật, Hoàng, Hôn. Hai lão bất tử này đang nghĩ ngợi có phải Yến Cô Thành giam cầm hư không hay không, chỉ nghe thấy Yến Cô Thành hét lớn một tiếng. Thần Cơ Tiên Sinh đang ở bên trong lôi kiếp, ngoại trừ Huyền Thiên như cá đang di chuyển trên mặt nước ra, thì người không chịu được sự ảnh hưởng của lôi kiếp đúng là Yến Cô Thành. Yến Cô Thành là Hoàng Giả đại thành đỉnh phong, trong lôi kiếp chỉ có một ít lôi điện ngũ trọng trung phẩm đối với hắn có tính uy hiếp. Nhưng mà số lượng lôi điện ngũ trọng trung phẩm cũng không có nhiều lắm, cho nên uy hiếp đối với Yến Cô Thành rất nhỏ. Hắn chỉ cần vận chuyển cương nguyên hình thành một cái lồng khí phòng hộ, vì vậy lôi kiếp cũng không bổ chúng được. Thần Cơ Tiên Sinh mặc dù có thiên cơ kính phòng chế phòng hộ, cũng không sợ lôi kiếp, tuy cũng không phải cố gắng chống đỡ, nhưng mà cũng khó mà phân tâm ra việc khác. cho nên vừa rồi vây công hai người là 5 vị hoàng giả đại thành, trên cơ bản đều là nhờ Yến Cô Thành chống đỡ. Thần cơ tiên sinh chỉ sử dụng âm dương đại thủ ấn ở một bên hiệp trợ. Yến Cô Thành tuy mạnh, nhưng mà vẫn chưa phải đối thủ của 5 vị hoàng giả đại thành, cho nên phải liên tục thối lui ra đằng sau. Hiện tại 3 vị hoàng giả đại thành Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình thu tay rút đi. Phong Nguyệt Nhị Tẩu muốn thuấn di nhưng lại không thuấn di thành công, cho nên cùng 3 người Đồng Mặc Ngôn nhanh chóng tách ra. Đương nhiên Yến Cô Thành nhanh chóng bắt lấy cái cơ hội tốt này, lập tức trong nháy mắt thi triển ra tuyệt chiêu Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm, hướng về phía hai lão bất tử Phong Nguyệt Nhị Tẩu kia. Oanh! Tiếng sấm lại bạo vang lên, lại có lôi kiếp bổ xuống, lôi kiếp kinh khủng kia lại là một mảnh lôi hải, trong nháy mắt liền đem phạm vi 100 dặm xung quanh bao phủ. Trong lôi hải, lôi điện thiên kiếp tạo thành một cái mãnh thú cực lớn thân dài đến mấy ngàn thước xuất hiện, thanh thế so với 2-3 lôi kiếp, càng khiến cho người ta thêm sợ hãi. Trong nháy mắt, Phong Nguyệt Nhị Tẩu vừa phải ứng phó với công kích của lôi kiếp ở trước mặt, lại vừa phải ứng phó đối với tuyệt thế kiếm thuật của Yến Cô Thành. Cùng lúc đó, 10 dặm ở bên ngoài, Huyền Thiên cũng đang đuổi theo sau lưng 6 vị đại hoàng giả đang hoảng sợ né tránh, lại một lần nữa sử dụng lôi đình kiếm khí để chém giết. Trong nháy mắt Huyền Thiên bổ ra 72 kiếm, tuy rằng tốc độ công kích nhanh, nhưng mà hiệu quả của lôi đình kiếm khí bổ ra cũng không có thấp một chút nào. Một đạo ánh sáng chói mắt vô cùng, sắp xếp chỉnh tề, 24 đạo lôi đình kiếm khí sắp lại làm một, thành 3 hàng, vừa vặn có lôi kiếp đánh xuống. 6 vị hoàng giả đại thành căn bản không phát giác ra được sự tồn tại của lôi đình kiếm khí, bổ về phía sau lưng, đến khi muốn tránh né thì cũng đã quá muộn rồi. Lôi kiếp cũng đã phá tan tuyệt đại bộ phận phòng ngự của hoàng giả đại thành lục trọng, 72 đạo lôi đình kiếm khí ở đằng sau, dường như đem phòng ngự của 6 vị hoàng giả đại thành ra cắt giống như đang cắt một khối đậu hũ bình thường, phòng ngự cuối cùng, toàn bộ cũng đã mở ra. Tiếng kêu thê lương liên tiếp vang lên, lần này 6 vị hoàng giả đại thành chạy trối chết. Ngoại trừ cái lồng phòng ngự của cương nguyên khí, thì dường như không còn có cái phòng ngự nào khác, đặc biệt thương tổn rất nghiêm trọng.